Chương 3, bất diệt ý chí. Chương 3, bất diệt ý chí mắt thấy này một đạo hóng ánh tia kiếm liền muốn bắn chúng xe dẹp, thiên không nhưng đột nhiên phát sinh kinh biến, một luồng quẩn quận thế giới lực lượng trắng trợn không kiêng dè nghiền ép mà đến, trực tiếp đem không gian thời gian toàn bộ khóa chặt, cái kia hóng ánh tia kiếm dây rủa mấy lần, lại bị một đạo đỏ như màu máu lôi điện trực tiếp đánh nát thấy thế, Lữ Trác biến sắc mặt, thầm kêu gay go chính mình triển lộ một điểm sức mạnh, thế giới ý chí vẫn có thể khoan. Dung, nhưng giết chết xe dẹp, đây tuyệt đối là phá hoại nội dung vở kịch, chuyện như vậy thế giới ý chí là tuyệt đối sẽ không khoan dung. Nơi này không phải thế giới ý chí bị trấn áp văn tỷ hệ sở thế giới, mà là gì tại giờ khả cờ nào y, toàn bộ thiên không phảng phất hình thành một cái vòng xoáy, tất cả xung quanh đều đọc lại, mạ vịt vẻ mặt, kèn giữa ai lần công hội mọi người, ngoại trừ xe dẹp, những người khác toàn bộ bị hình ảnh ngắt quãng rồi xe dẹp nhìn Lữ Trác. Trên mặt lộ ra một cái bi thương vẻ mặt, nói, thế giới ở bài xích ta, rồi lại không muốn giết ta đi xin lỗi ngươi xin lỗi cái giám Lữ Trác không nhịn được bạo một câu chửi. Bậy, mụ nội nó, chính mình dĩ nhiên quên này một cha, lần này cùng thế giới ý chí chính diện đối đầu rồi đừng nói này cụ phân thân, chính là Lữ Trác bản thể mang theo toàn bộ văn tỷ hệ sở thế giới đụng tới, QNZ khẳng định là đánh không lại gì tài thế giới ý chí. Bởi vì gì tài thế giới nhưng là trung thiên thế giới dù như thế nào, cũng phải một chút chống cự thử xem, thế giới ý chí QNZ đừng mong muốn mạng của lão tử trong mắt mang theo một chút tức giận, nhìn giữa bầu trời đánh xuống. Vô số huyết tia chớp màu đỏ, Lữ Trác nắm lên một cái cành cây, hướng về thiên không ra sức quét qua. Thời gian, không gian, phá nát tầm nổ vang trong. Lữ Trác ga nhờ kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bị vô cùng vô tận huyết tia chớp màu đỏ. Tiền phó hậu kế đánh nát, sau đó trực tiếp bắn trúng Lữ Trác thân thể. Tuy rằng Lữ Trác cái này phân thân là dùng lực lượng bản nguyên làm ra đến. Nhưng QNZ không chi Uno y thế giới lực lượng như vậy nghiền ép, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Sau một khắc, thiên địa vì đó một tĩnh, giữa bầu trời vòng xoáy QNZ tàn đi, nhưng còn năng lực mơ hồ cảm nhận được một luồng phẫn nộ ý chí. Chuyện gì xảy ra sao mà vịt giật mình mở mắt ra, nhìn bên cạnh Lữ Trác. Cùng phía trước trên mặt mang theo hổ thẹn xệ dẹp, bản năng cảm giác được không ổn. Lữ Trác quay đầu, nhìn mạ vịt. Nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười. Răng rác dường như pha lê phá nát âm thanh, Lữ Trác cái chán bắt đầu xuất hiện một vết nước, tùy theo mà đến, là cả người vỡ tan. Không Lữ Trác ca ca chuyện gì xảy ra không không liên quan, mạ vịt, ta sẽ không chết. Lữ Trác thân thể đã triệt để phá nát, hiện đang tiếp tục phá nát, là linh hồn của hắn. Hắn nỗ lực đưa tay ra. Ở mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa xoa một tí, nhưng mạ vịt nhưng không có cảm giác nào, trong mắt nàng lộ ra kinh hoàng, muốn phải bắt được Lữ Trác. Lữ Trác thân thể nhưng dường như bóng dáng giống như vậy, làm sao đều không bắt được. Đừng lo lắng, mạ vịt chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Chờ ta Lữ Trác cười cợt, cuối cùng linh hồn QNZ triệt để phá nát. Chỉ còn dư lại một luồng bất diệt ý chí, vọt thẳng phá không gian. Đi tới trong hư không. Không ca ca, đừng rời bỏ ta. Mạ vịt nhìn hoàn toàn biến mất Lữ Trác, trong mắt chảy ra nước mắt, bên tai truyền đến Lữ Trác câu nói sau cùng. Đừng khóc khóc liền không thấy được yêu tình. Tuy rằng cùng Lữ Trác ở chung chỉ có thời gian nửa ngày, nhưng mạ vịt đã đem Lữ Trác xem là người thân cận nhất của mình. Nghe xong Lữ Trác cuối cùng một câu nói, na nở dê nỗ lực cố nén, quệt một môi, nói, ta không có khóc, ta thật không có đang khóc, ta hội chờ ngươi. Lữ Trác ca ca, nhất định phải lại trở lại mạ vịt bên người trước mặt nàng, xê dẹp bóng người chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi, đi tới xa xa xê dẹp, ánh mắt dường như nhìn thấu. Liêu không, trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc. Này sợi ý chí tại sao lại có loại ý chí này nếu như nói Lữ Trác sức mạnh, hắn có thể nhìn ra, thậm chí năng lực đoán được Lữ Trác là một cái nào đó dị giới chi chủ, như vậy Lữ Trác này đến từ ba lần nguyên bất diệt ý chí. Chính là hắn không thể nào hiểu được. Thật giống như con kiến không thể nào hiểu được đá kim cương đến cùng có cỡ nào cứng rắn như thế. Ở vô tận trong hư không, Lữ Trác một đạo bất diệt ý chí và thế giới ý chí quấn quanh ở đồng thời. Thế giới ý chí phẫn nộ rít gào, thế giới lực lượng điên cuồng phun trào, nhưng chỉ có thể trấn áp Lữ Trác bất diệt ý chí, không cách nào tiêu diệt. Chết tiệt thế giới ý chí, lao tử cùng ngươi không để yên giờ khả cờ nào y. Cách xa ở hoàn tỷ hệ sở thế giới Lữ Trác bản thể, mở mắt ra, nắm quyền, trong mắt mang theo một vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn là muốn nhượng chính hắn một phân thân ở dị tài thế giới tu luyện tới thánh cấp, một cách tự nhiên là có thể thôn vệ bản nguyên, nhưng La không nghĩ tới một cái không quan sát rồi cùng thế giới ý chí đối kháng chính diện, bị trấn áp. Tuy rằng thế giới ý chí không cách nào xúc phạm tới hắn bất diệt ý chí, nhưng hắn cũng tương tự không cách nào thương tổn được ở thế giới lực lượng ủng hộ dưới thế giới ý chí. Hơn nữa, không có linh hồn cùng thân thể, QNZ là không cách nào thôn phệ lực lượng bản nguyên. Sắc mặt phi thường âm trầm, Lữ Trác bản thể một bước bước ra, liền tới đến văn tỷ hệ sở thế giới bên dưới, lại một bước, liền đến hắn có thế đến GNFG tại thế giới gần nhất cự ly. Sau một khắc, hắn tay run lên, trong suốt chẳng không nổi lên. Nhẹ nhàng vô một cái, hướng về phía trước ra sức vung lên. Một đạo thất sắc bản nguyên chi ai nhờ kiếm quét ngang mà xuất, hư không loạn lưu lại một lần nữa bị đánh mở một vết nước. Nay cố kiếm đạo lực lượng xuyên thẳng gì tại thế giới, phá toái hư không, vừa vặn chém ở này trấn áp Lữ Trác bất diệt ý chí thế giới lực lượng trên. Thế giới lực lượng cùng hư không đồng thời bị chém phá một lỗ hổng, này sợi bất diệt ý chí nhân cơ hội trốn vào khuyết trong mì hệ NG. Thế giới ý chí phẫn nộ rít gào, có thể Lữ Trác bản thể ở gì tại thế giới ngoại diện, nó không thể làm gì, chỉ có thể bị động chống đối. Lữ Trác bản thể chỉ là xuất một chiêu kiếm, sẽ bị trấn áp ý chí giải cứu ra sau đó, trở về đến thánh địa trong, tiếp tục uống nổi lên Robin đưa tới trả. Thế giới ý chí thì tương đương với một loại trình tự, Lữ Trác phân thân ý chí chạy trốn, nó là sẽ không biết truy kích cái từ ngữ này, nó chỉ có thể đợi được Lữ Trác lần sau can thiệp nội dung vở kịch, mới hội lần thứ hai giáng lâm thiên phạt. Phi tại thế giới, 776 năm, Hắc Ám Công hội bắt đầu rồi săn bắn nhi đồng nhiệm vụ này. Dầu xệ ạ gì trong thôn, chung quanh là thiêu giết đánh lỗ Hắc Ám Công hội thành viên. Khốn nạn tiểu tử, dám cắn ta một cái Hắc Ám Ma Pháp Sư phẫn nộ nhìn trước mặt một cái thon gầy thiếu niên, một tay phất lên, thiếu niên kia liền bị một luồng hắc khí cuốn một cái, té ra ngoài, không biết sinh tử. Xa ác, ta liền nói chuyện như vậy nhượng Lâu La làm là tốt rồi, ngươi không phải muốn đích thân đến. Một cái trên mặt mang theo vết tích, hình dạng tà ác nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói, xem, ngươi tiện tay lại giết một cái, đây là thứ mấy cái mà gì, ngươi tên khốn này không cần lo ta, cẩn thận lao tử hắc ma pháp lao nương mới không sợ ngươi. Mạ gì cười lạnh một tiếng, trên người hiện ra một luồng hỏa diễm, xung quanh một ít hắc ám công hội Lâu La ngơ ngác nhìn hai tên ma đạo sĩ đại nhân muốn đánh nhau, hoảng loạn tìm chỗ trốn chứa. Đang lúc này, cái kia bị hắc ma pháp bắn trúng thiếu niên, dĩ nhiên trạng, trong đôi mắt không còn là vần đủ, mà là lộ ra một vệt bá đạo ánh mắt. Thế giới ý chí, ngươi làm khó dễ được ta cười lạnh một tiếng, Lữ Trác chạm, nhíu nhíu mày, nhìn mình bộ này dáng vẻ, một thân quần áo cũ rách, cả người còn mang theo một luồng mục nát khí tức, hảo như là một loại nào đó phép thuật. Ngươi dĩ nhiên không chết xả ạt cùng mạ gì đang muốn đấu võ, nhìn thấy Lữ Trác đứng lên đến, trong mắt lộ ra giật mình. Thấy thế, mạ gì lập tức cười nhạo nói, xem ra ngươi đã đọa lạc, hắc ma pháp thậm chí ngay cả đứa bé đều giết không chết.